nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này. Em xinh xinh bước đi trên con phố này. Tuyệt nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc từ trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mãi tân thơ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng mai. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xinh tươi như là bông như là hoa, cho ai kia ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về tao thức bâng khuâng. Cho cõi lòng mong ngóng tương tư, con tim anh ngồi ngóng đợi chờ. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thơ ngây bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thơ ngây em thức tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em thật thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc từ trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mơ thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn thơ ngây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai ai ai ai ai ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em, mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha, hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng cha cha cha, nào ta cùng cha cha cha, cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé, ô la ô la cha cha, chờ anh theo với ô la ô la cha cha. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t